Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 59, ba cái vấn đề. Cảnh Chí Ma cùng sau lưng Trương Dương Minh, nói, ta minh bạch, giám viện, một, đem sự tình cực hạn trên người Triệu Chí Nhiên. Thứ hai, tranh thủ đến mấy đầu hạn chế tu sĩ biện pháp. Trương Dương Minh gật đầu. Đây chính là ta đem các ngươi khởi thảo nguyên văn xóa bỏ hơn phân nửa duyên cớ. Những lời kia, quá hại người, lấy ra ngược lại không được tốt hiệu quả. Cảnh Chí Ma cúi đầu nói, giám viện nỗi khổ tâm, đều là vì ta Thập Phương Tùng Lâm đồng đạo suy nghĩ. Chí Ma là minh bạch, đến từ thần điện, 10 bậc mà lên, tiến vào đại điện bên trong. Cảnh Chí Ma lập tức lễ bái tại đất, tiểu đạo giản tịch quan điển tạo viện tả điện chủ Cảnh Chí Ma. Gặp qua chư vị chân sư, Trương Vân Ý nói, đứng lên đi, truyền cho ngươi tiến đến, là muốn hỏi ngươi, phần này chiếu lệnh vốn là đến từ đề nghị của ngươi. Cảnh Chí Ma đứng dậy, xuôi tay đứng nghiêm, hồi đại thiên sư, đích thật là tiểu đạo đề nghị. Vì sao muốn khởi thảo phần này chiếu lệnh? Theo chúng ta biết, trước mắt tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức, chỉ có Cốc Dương huyện phương trưởng Triệu Chí Nhiên a, là bởi vì duyên cớ của hắn. Cảnh Chí Ma nói, phải, cũng không phải, này chiếu lệnh từ Triệu Chí Nhiên mà lên, nhưng cuối cùng ý đồ lại là vì minh xác tu sĩ cùng tục đạo ở giữa chức trách. Không để lẫn lộn, vậy liền nói một chút đi. Vâng, Triệu Chí Nhiên tại Gia Tĩnh 12 năm nhập Cốc Dương huyện Vô Cực Viện là hòa công cư sĩ. Gia Tĩnh 20 năm liền ngồi xuống Vô Cực Viện phương trượng chi vị. Thời gian 8 năm, từ hòa công cư sĩ mà tới huyện viện phương trượng, đề bạt tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu đạo bởi vì tại xuyên tỉnh, nói đến, từng vì Triệu Chí Nhiên cấp trên mấy năm. Bởi vậy, đối với chuyện của hắn, hơi chú ý, tại tiểu đạo nhìn đến, Triệu Chí Nhiên vấn đề, chủ yếu ở chỗ ba cái phương diện. Đầu tiên, người này là năm đó Ngọc Hoàng các Sở Dương Thành Đại Luyện Sư từ xuyên bên cạnh cứu. Sở Đại Luyện Sư đem nó đưa vào Vô Cực Viện về sau. Dàn xếp là hỏa công cư sĩ. Nhưng hắn lại giả tá Sở Đại Luyện Sư danh nghĩa, tại Vô Cực Viện bên trong gây sóng gió, ngắn ngủi 8 tháng, liền do hỏa công cư sĩ mà thụ điệp, thành đạo đồng về sau, chỉ một năm cơm hộp lên kinh đường tĩnh chủ, lúc ấy Vô Cực Viện giám viện trống chỗ, Triệu Chí Nhiên lấy Sở Đại Luyện Sư chi danh, tự tiện định ra danh sách, an bài tuần chiếu Tống Chí Nguyên là giám viện. Cao công tưởng mỗ, kinh chủ Trần mỗ, tĩnh chủ Lưu mỗ, đường đầu Mạc mỗ, đạo đồng Mã mỗ cùng phương mỗ đều có lên chức. Đây là một, Cảnh Chí Ma kể xong, liền làm cho nhiều chân sư cảm thấy hết sức buồn cười. Dương chân nhân lúc này hỏi, giả tá Sở Đại Luyện Sư chi danh, là thật là giả? Cảnh Chí Ma nói, việc này thiên chân vạn xác. Phía sau, Sở Đại Luyện Sư phái môn hạ đệ tử Đồng Bạch Mi đến Vô Cực Viện thân trách Triệu Chí Nhiên, lệnh Triệu Chí Nhiên hướng Hạp Viện đồng đạo nhận tội, cũng đem nó mang đến Bạch Mã Sơn để lập công chuộc tội. Dương chân nhân vô cùng hiếu kỳ, thúc giục nói, nói tiếp đi, thứ hai, thứ ba đâu? Cảnh Chí Ma nói, thứ hai, Gia Tĩnh 19 năm xuyên tỉnh Diệp Tuyết quan lớn nghị sự, Triệu Chí Nhiên lúc này đã là võ sĩ cảnh tu sĩ. Bởi vì thân phận đặc thù, lấy một người coi miếu chức vụ, lại cùng nhiều vị phủ cung phương trưởng, giám viện, chính là đến Huyền Nguyên Quan tám đại chấp sự nhất lưu nhân vật tướng dẫn chi viện. Khuấy gió nổi mưa, lúc ấy cùng đề cử Tùng Phiên Thiên Hạc cung giám viện. Triệu Chí Nhiên cực điểm mê hoặc sở trường, đem tổng quan cùng Huyền Nguyên Quan thương định nhân tuyển lật đổ, làm hắn xem trọng nhân tuyển thành công thăng tòa. Thứ ba, Lúc ấy hắn đề cử đi lên Thiên Hạc Cung giám viện Đỗ Đằng Hồi. Bởi vì phạm pháp sự tình là Huyền Nguyên Quan Đô Giảng Diệp Vân Hiên tố giác. Phía sau tổng quan triệu tập nhân viên tương quan nói chuyện điều tra. Bởi vì Triệu Chí Nhiên liên lụy trong đó, cũng bị chiêu đến Lư Sơn. Lần này điều tra cuối cùng không giải quyết được gì. Truy cứu nguyên nhân, chúng ta tuy không chứng minh thực tế, nhưng người người lòng dạ biết rõ, tất cùng Triệu Chí Nhiên có quan hệ. Dương Chân Nhân che miệng cười khẽ, người này cũng là thú vị, quả nhiên tư chất rất tốt. Quách Hoàng Kinh lắc đầu, nói, Dương Chân Nhân, thú vị là thú vị, tư chất đoán chừng cũng không tệ, nhưng tư chất như thế làm việc, sợ không phải chính đạo. Theo như cái này thì, Cảnh Điện chủ nói, nhưng cũng có một phen đạo lý. Trần Thiện nói cũng mở miệng, hoàn toàn chính xác, nếu là người trong tu hành tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong làm sằng làm bậy, thật đúng là nguy hại quá lớn. Vũ Dương Trung cười lạnh nói, Quách Chân Nhân, Trần Thiên Sư, nhanh như vậy liền cho người ta định tội rồi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này Cảnh Chí Ma lời nói của một bên. Cái gọi là thiên nghe thiên tín, không ngoài như vậy đi. Quách Hoàng Kinh cau mày nói, Vũ Thiên Sư lời này ý gì? Chẳng lẽ lại Cảnh Chí Ma còn dám tại chân sư đường bên trong nói láo? Hay là nói, Vũ Thiên Sư ý tứ, Trương giám viện cũng đang nói láo? Hứa Vân Ngao ra sân nói, thiên nghe thiên tín, cũng không phải là nói dối. Hai người không thể nói nhập là một, đứng tại một bên nào, nhìn thấy sự tình. Nghĩ tới vấn đề liền cùng người bên ngoài khác biệt, nói chuyện lập trường cũng tự nhiên khác biệt. Vũ Dương Trung nói, không sai, cái mông quyết định đầu. Ta hai ngày này vừa nghe lời này thời điểm, còn cảm thấy rất buồn cười. Chẳng ngờ hôm nay xem như chứng kiến, mấy người lập tức trong điện liền xảy ra tranh chấp. Trương Vân Ý quát bảo ngưng lại đám người, nói, đã như vậy. Nhưng còn có người bên ngoài ra lời chứng. Hứa Vân Ngao nói, ngày hôm trước, ta kia bạn vong niên nắm đệ tử của hắn tới kinh thành nhìn ta. Hắn cái này đệ tử chính là Triệu Chí Nhiên. Không bằng ta phát cái phi phù, đem Triệu Chí Nhiên gọi, nghe một chút hắn là giải thích thế nào, có được hay không? Triệu Nhiên rất nhanh liền chạy tới Tử Thần Điện. Giờ phút này tính đến Trương lão đạo tại bên trong, Tử Thần Điện bên trong tổng cộng có 3 vị hợp đạo cảnh đỉnh tiêm tu sĩ, 9 vị luyện hư cảnh đại tu sĩ, còn có 2 vị tuy là tục đạo, nhưng như cũ là mình mong muốn mà không thể thành cao nói giản tịch quan phương trượng cùng giám viện. Bởi vậy, lấy Triệu Nhiên độ dày ra mặt cùng tâm rộng trình độ, tại cái này Tử Thần Điện bên trong vẫn như cũ nhận lấy trấn nhiếp. Tự báo tính danh về sau liền đứng ở một bên, thành thành thật thật chờ rủ xuống tuân. Hứa Vân Ngao đem Triệu Nhiên kêu tới, là bày ra công chính. Mình không hỏi lời nói, mà là để cái khác chân sư hỏi thăm. Dương Chân Nhân cái thứ nhất mở miệng, nàng hỏi vấn đề là, Triệu Chí Nhiên, ngươi nhập hoàng quan cảnh bao lâu? Triệu Nhiên ngẩn người, trả lời, tiểu đạo là năm ngoái tháng 2 nhập hoàng quan, đến nay đã có hơn 1 năm. Dương Chân Nhân tiếp tục hỏi, đan thai như thế nào? Bao lâu nhưng đến viên mãn? Triệu Nhiên trong lòng tính toán một phen, nói, lại có 2 năm, hoặc là 3 năm, có thể đạt tới viên mãn. Dương Chân Nhân gật đầu, mỉm cười nói, ngươi lại tới. Ta xem một chút. Triệu Nhiên đầy trong đầu dấu chấm hỏi, cũng không hiểu rõ vị này đại tu sĩ đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng Dương Chân Nhân là một tòa bên trong duy nhất khôn nói, tướng mạo lại cực hiền lành. Triệu Nhiên đoán chừng vị này khí phù các ngồi công đường xử án chân nhân chí ít 100 tuổi trở lên, nhưng nhìn đi lên mới 5-60 tuổi bộ dáng, lại vẫn như cũ khó nén phong hoa, trông mặt mà bắt hình dong là nhân chi trạng thái bình thường. Triệu Nhiên cũng không ngoại lệ, chưa phát giác ở giữa liền chuyển đến Dương Chân Nhân bên người. Mặc kệ cha xem, Dương Chân Nhân duỗi ngón cha xong, hài lòng nói, quả nhiên tốt tư chất, tốt căn cốt, khí hải này căn cơ cũng đã có cực kiên cố, liền là không biết người thể ngộ phá cảnh lúc như thế nào. Triệu Nhiên không biết nên trả lời thế. Nào, bên cạnh Hứa Vân Ngao lại cười. Tiểu tử này từ đạo sĩ cảnh phá võ sĩ cảnh dùng 3 ngày. Từ võ sĩ cảnh phá hoàng quan cảnh dùng 1 canh giờ. Dương Chân Nhân híp mắt vui vẻ nói. Quả nhiên tài liệu tốt. Triệu Nhiên giật nảy mình. Trong lòng bất ổn lặp đi lặp lại bồn chồn. Không biết vị này đại tu sĩ nói mình tài liệu tốt là dụng ý gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.